ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, 473, đệ 471 chương. Nguyên lai ngươi không là câm điếc à? Âu Dương Túy Cầm bản thân đã sớm chuẩn bị tốt. Thật dài thiết ký đem vừa mới thiết tốt lợn rừng thịt mặc đi lên. Sau để lại ở đống lửa thượng chậm rãi nướng lên. Hắn thiêu nướng thời điểm đặc biệt nghiêm cần. Cái gọi là can một hàng yêu một hàng. Vì bồi dưỡng Âu Dương Túy chủ nghệ. Trong khoảng thời gian này, Lăng Hiểu cũng là nhọc lòng a. Hơn 10 phút sau, còn có phát mũi hương khí ở trong không khí mọi nơi phiêu tán. Âu Dương Túy vòng vo chuyển cái thẻ thượng thịt. Thuần thục xuất ra tiểu bàn chải, xoát một tầng du, hoàng chanh chanh ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn đều làm cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Âu Dương công tử, người này, thoạt nhìn rất quen thuộc Luyện A. Điệp Ngọc cô nương xem Âu Dương Túy ngựa quen đường cũ động tác. Không khỏi một mặt tò mò, người thường xuyên bản thân động thủ, nướng này nọ ăn sao? Giống Âu Dương Túy như vậy ăn chơi trác táng. Không phải hẳn là lại y đến vươn tay, cơm đến há mồm sao? Một bên Âu Dương Túy ngước mắt nhìn Điệp Ngọc liếc mắt một cái. Hắn hôm nay đột nhiên phát hiện, Điệp Ngọc cô nương nói thật nhiều, nàng chẳng lẽ là cái? Nói nhảm, Âu Dương Túy khẽ lắc đầu, quyết định không để ý tới Điệp Ngọc, tiếp tục thịt nướng. Điệp Ngọc, ta hảo thảm, lại bị không nhìn. Điệp Ngọc lúc này thật hoài nghi bản thân mị lực. Là ta hôm nay trang điểm rất tùy ý không đủ chói mắt sao? Nàng buồn bực cầm nhánh cây nhỏ ở một bên trên đất vẽ vòng vòng. Mà Tư Khinh Trúc lại buồn cười xem Điệp Ngọc, lập tức lại quay đầu, tò mò xem Âu Dương Túy. Người này, thật là trong truyền thuyết hoàn khổ háo sắc Âu Dương Túy sao? Lại một lát sau, thịt nướng kém hơn, Âu Dương Túy lập tức thần sắc trịnh trọng mở ra gia vị hộp. Đem bản thân tỉ mỉ chuẩn bị các loại gia vị đều vẩy đi lên. Ớt mạt, tự nhiên phấn, này đó mới là thiêu nướng linh hồn a. Nướng tốt lắm thịt, Âu Dương Túy nhưng không có cái thứ nhất ăn, mà là đem thịt nướng thiết xuống dưới. Đặt ở trong mâm, đưa cho Tư Khinh Trúc. Nhạ, mời ngươi ăn, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Tư Khinh Trúc nhìn thoáng qua đưa tới bản thân trước mắt thơm ngào. Mà thịt nướng. Hơi hơi chần chờ một chút, có thế này nhận lấy. Cảm ơn, nàng đè thấp tiếng nói. Nói nhỏ một tiếng, Âu Dương Túy hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai ngươi không là câm điếc à. Tư Khinh Trúc, khụ khụ, một bên Điệp Ngọc giờ khóc giờ cười. Ngươi nói gì đâu, ta này vị bằng hữu. Chính là không thích nói chuyện thôi. Mới không phải câm điếc nga nga, Âu Dương Túy có chút xấu hổ cười. Lại đem thịt nướng đưa cho Điệp Ngọc, vài phút sau, ăn ngon, ăn quá ngon, người phóng là cái gì hương liệu, làm sao có thể tốt như vậy ăn. Điệp Ngọc một bên không hề hình tượng ăn thịt, một bên tò mò nhắm thẳng Âu Dương Túy ra vị hộp chỗ kia ngắm mơ siêu tổ truyền. Không thể nói cho ngoại nhân, Âu Dương Túy đem bản thân ra vị hộp thu lên. Một mặt nghiêm cần, vậy ngươi, lại cho chúng ta nướng điểm. Ngươi xem còn có nhiều như vậy thịt đâu. Một cái lợn rừng chân có thể có không ít thịt. Vừa mới Âu Dương Túy cũng chính là cắt không đến 1/5 mà thôi. Muốn ăn chính các ngươi nướng. Cũng không phải không có tay. Âu Dương Túy nhìn Điệp Ngọc cùng Tư Khinh Trúc liếc mắt một cái. Ta vừa mới sở dĩ mời các ngươi ăn. Là vì vị này. Trúc công tử vừa rồi giúp ta mà thôi. Ta này tổ truyền tay nghề. Là lưu trữ cho ta tương lai nàng dâu làm tốt ăn, nói xong. Âu Dương Túy còn vạn phần đắc ý dơ dơ lên đầu. Người tương lai nàng dâu, người nói là phi phượng quận chúa sao? Điệp Ngọc nhãn châu chuyển động, mỉm cười nói nhỏ, ta cùng phi phượng quận chúa rất quen thuộc, người này tay nghề đích xác không sai. Nhưng là phi phượng quận chúa nhìn chúng là đối phương vũ kỹ cao thấp. Đúng rồi. Ta này bằng hữu cũng là cái võ lâm cao thủ, không bằng, ngươi cùng nàng luận bàn a. Nói xong, Điệp Ngọc còn cười đầy đầy một bên Tư Khinh Trúc, Tư Khinh Trúc trừng mắt nhìn, nhìn Âu Dương Túy vài lần, này mới chậm rãi đứng dậy, làm cái thỉnh thủ thế, một lời không hợp liền luận bàn. Âu Dương Túy hơi hơi chần chờ. Lúc này Lăng Hiểu lại bay tới bên người hắn, ở hắn bên tai nói nhỏ một câu. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Âu Dương mắt say lờ đờ thần sáng ngời, cũng chậm rãi đứng dậy. Đệ 472 chương đều là tổ truyền. Rừng cây bên trong, còn có nồng đậm thịt nướng hương khí còn chưa có tán đi. Điệp Ngọc ngồi ở nhất tảng đá thượng, có chút ý còn chưa hết nhìn nhìn một bên đống lửa. Lập tức lại quay đầu nhìn nhìn đứng ở một bên Tư Khinh Trúc cùng Âu Dương Túy. Nói thật, ở hôm nay phía trước, nàng đối Âu Dương Túy ấn tượng chẳng phải rất hào, thậm chí có thể nói là thập phần hỏng bét, đuổi lợn rừng đến thử giáo huấn Âu Dương Túy. Chủ ý này cũng là nàng ra, bất quá hiện tại sao? Điệp Ngọc ý tưởng đã có một ít thay đổi. Hơn nữa, Điệp Ngọc cũng có thể cảm giác xuất ra. Tư Khinh Trúc đối Âu Dương Túy ấn tượng cũng không quá kém. Bằng không nàng không sẽ như vậy thống khoái đứng lên. Muốn họa Âu Dương Túy luận bàn. Ngươi ra tay trước đi, lúc này Âu Dương Túy một bên làm nóng thân động tác. Một bên mỉm cười mở miệng. Tư Khinh Trúc hơi hơi chau mày. Trúc công tử, ngươi không cần do dự. Yên tâm ra tay chính là, ngươi nếu có thể đánh tới ta, liền tính ta thua. Âu Dương Túy ngữ khí trong nháy mắt này, tự tin bạo lều, thật đúng là, cuồng vọng. Tư Khinh Trúc hơi hơi mị một chút hai tròng mắt, nàng không có sử dụng vũ khí, nhưng là thân hình lại ở nháy mắt bắt đầu chuyển động. Tốc độ kinh người, chật chật, Tiểu Trúc Nhi muốn động thật. Điệp Ngọc ở một bên dọn xong xem diễn tư thế. Chờ xem Tư Khinh Trúc đánh tơi bời Âu Dương Túy, nhưng là liền đang lúc này, nhường nàng trợn mắt há hốc mồm sự tình phát sinh, Tư Khinh Trúc công kích thất bại, nàng tốc độ rất nhanh, mà Âu Dương Túy tốc độ nhanh hơn, màu quả thực có thể nói là quỷ dị phi thường. Đây là cái gì thân pháp khinh công, cư nhiên có thể như thế quỷ thần khó lường. Điệp Ngọc sợ ngây người, mà so nàng càng giật mình tự nhiên chính là Tư Khinh Trúc. Từ nhỏ đến lớn, Tư Khinh Trúc đều là hoàng thất tuổi trẻ một thế hệ lý võ công cao nhất tồn tại. Nàng còn chưa có theo gặp qua giống Âu Dương Túy đối thủ như vậy. Nhậm ngươi có trăm loại vũ kỹ, muôn vàn biến hóa, ta chỉ dùng nhất chiêu, thì phải là mau, nhanh đến nhường Tư Khinh Trúc căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Này, làm sao có thể, Tư Khinh Trúc theo bản năng nhanh hơn bản thân tốc độ. Nhanh chút, lại nhanh chút, nhưng là như trước vẫn là đánh không trúng Âu Dương Túy. Thậm chí liên hắn góc áo đều không gặp được. Một khắc chung sau, đổ mồ hôi đầm đìa Tư Khinh Trúc rốt cục vẫn là dừng động tác. Trợn to mắt đẹp, bất khả tư nghị xem Âu Dương Túy. Thấp giọng hỏi nói, Âu Dương công tử, người đây là loại nào thân pháp, cư nhiên như thế huyền diệu. Quả thực là nghe những điều chưa hề nghe, giờ phút này. Tư Khinh Trúc lại nghĩ tới, không lâu phía trước, Âu Dương Túy khảm lợn rừng thời điểm, giống như trên người cũng cơ hồ là lấy máu chưa thấm. Khi đó nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hiện tại xem ra, hắn thân pháp quả nhiên là thiên hạ vô song. Thân pháp, cũng là tổ truyền a. Nghe được Tư Khinh Trúc câu hỏi, Âu Dương Túy cười hắc hắc, lão tổ tông ma quỷ địa ngục phép huấn luyện. Quả nhiên vẫn là rất hữu dụng. Âu Dương Túy luôn luôn bị Lăng Hiểu hãm hại. A phi, là huấn luyện mới đúng. Bị Lăng Hiểu huấn luyện lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng người đối chiến. Này kết quả, kỳ thực Âu Dương Túy cũng không dự đoán được. Tổ truyền thân pháp, Âu Dương gia không là thương nhân xuất thân sao? Thế nào tổ tiên còn có võ lâm cao thủ sao? Tư Khinh Trúc cùng Điệp Ngọc lúc này đều là cả đầu tương hồ. Tốt lắm, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, đem thừa lại lợn rừng thịt cầm, dọn dẹp một chút này nọ, chúng ta về nhà đi. Lúc này, Lăng Hiểu thanh âm lại ở Âu Dương Túy bên tai vang lên. Hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, Âu Dương Túy có chút mơ hồ, nhưng là hay là nghe nói bắt đầu thu thập này nọ. Canh giờ không còn sớm, ta còn muốn về nhà luyện công, sẽ không cùng các ngươi nhị vị. Hai người các ngươi cũng tiếp tục đi săn thú đi, chúc các ngươi có một hảo thành tích. Âu Dương Túy một bên thu thập này nọ, còn không quên một bên đưa lên bản thân chúc phúc. Mắt thấy Âu Dương Túy thu thập xong này nọ, liền cưỡi ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi. Điệp Ngọc đứng dậy, lắc lắc đầu, cảm tình này Âu Dương Túy thật đúng không là đến săn bắn. Không sẽ thật sự chỉ là vì ngươi tới đi. Nói xong, Điệp Ngọc nhìn một bên Tư Khinh Trúc. Tư Khinh Trúc cũng không có tháo xuống mặt nạ, chính là ngưng thần nhìn Âu Dương Túy phương hướng ly khai không biết đang nghĩ cái gì. Đệ 473 chương khả tham tử nàng Tề Vương Thế Tử tổ chức săn bắn sự kiện. Hàng năm đều là kinh đô lý nóng nghị trọng tâm đề tài. Nghe nói năm nay là một cái đội mặt nạ thân phận thần bí thiếu niên đoạt được hạng nhất. Dẫn tới trong kinh thành dân chúng nhóm một trận nóng nghị. Không nghĩ tới kia Trúc công tử còn đĩnh lợi hại, lúc này. Âu Dương Túy đã sớm về tới bản thân trong sân. Sắc trời đã rất trễ. Âu Dương Túy đem bản thân mang về đến lợn rừng chân đưa đến phòng bếp. Kêu trong nhà đầu bếp hảo hảo nấu nướng một phen. Lúc này ở hắn phòng ngủ bàn tròn phía trên bày đầy rượu và thức ăn. Nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, lão tổ tông, hôm nay xanh sao hợp không hợp ngươi khẩu vị. Âu Dương Túy hướng về phía một bên không khí nói nhỏ. Tuy rằng Lăng Hiểu chưa từng hiện quá thân, nhưng là Âu Dương Túy mấy ngày này đã quen thuộc Lăng Hiểu linh hồn hơi thở. Có thể mơ hồ biết nàng vị trí, hợp không hợp khẩu vị. Ta đây muốn ăn trước ăn nhìn. Lăng Hiểu thanh âm cúi đầu. Nàng lời còn chưa dứt. Âu Dương Túy trong phòng liền thổi qua một trận thanh phong. Phòng cửa sổ cùng môn ở giờ khắc này đều gắt gao đóng lại. Đây là, Âu Dương Túy sửng sốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến bản thân đối diện chậm rãi hiện ra một chút thân ảnh. Thân thể dần dần ngưng thực. Cuối cùng xuất hiện tại hắn trước mắt. Là một cái mặc màu vàng tơ gấm vóc váy dài thiếu nữ. Thoạt nhìn cũng chính là 13, 14 tuổi, còn hơi hơi có chút nhìn quen mắt, ngạch, Âu Dương Túy chừng mắt nhìn, sau lại dùng lực nhu nhu ánh mắt, có thế này trần chờ hoán một tiếng. Lão Tổ Tông, là ngài sao, cũng không chính là ta sao, Lăng Hiểu mỉm cười. Ngài, Âu Dương Túy kinh ngạc nói không ra lời. Này thiếu nữ. Hắn giống như gặp qua, lần trước hắn quá sinh nhật ngày đó, uống say sau giống như chỉ thấy quá nàng, khi đó Âu Dương Túy còn tưởng rằng bản thân là nằm mơ đâu. Lại không nghĩ rằng, này thế nhưng chính là lão tổ tông chân thân, này cũng, quá nhỏ thôi, xem tựa như cái tiểu muội muội. Âu Dương Túy biểu cảm thập phần rối rắm mơ siêu, ngươi có phải hay không cảm thấy bảo ta lão tổ tông? Còn ủy khuất ngươi. Ai, này cũng không thể trách ta, ai nhường ta mệnh đoàn, tử sớm đâu, Lăng Hiểu thở dài, sau tùy tay cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu dùng bữa, đặc sao, 100 nhiều năm không hảo hảo ăn cơm, khả tham tử nàng, xem Lăng Hiểu lang thôn hổ yết đang ăn cơm đồ ăn. Âu Dương Túy nhất định bảo trì vừa mới giật mình thần sắc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Lăng Hiểu đã ăn bán cái bàn đồ ăn. Các ngươi Âu Dương gia đại chu thiệt tình không sai. Cùng ngự chu so sánh với cũng không xính nhiều nhường. Lăng Hiểu tự đáy lòng ca ngợi một câu. Lão tổ tông ngài thích liền ăn nhiều một chút. Muốn hay không ta kêu phòng bếp lại làm một ít đi lại. Âu Dương Túy mỉm cười hỏi một câu. Trước kia hắn đối lão tổ tông chỉ có tôn kính. Còn có chút e ngại. Nhưng là hôm nay. Thấy lão tổ tông chân thân, nói như thế nào đâu, cảm giác nàng, còn có điểm tiểu đáng yêu, nhỏ như vậy tiểu nhân một cái, thoạt nhìn giống như là nhà bên tiểu muội muội giống nhau. Ai, Âu Dương Túy dưới đáy lòng thở dài, trong nhà bọn họ liền hắn một cái độc đinh, hắn thật đúng tưởng có cái muội muội đâu, bất quá lão nương thân thể không tốt, phỏng chừng sẽ không tái sinh. Xem ra chỉ có thể bản thân về sau hào hào nỗ lực. Tương lai cùng phi phượng quận chúa nhiều sinh mấy một đứa trẻ. Tốt nhất đều là xinh đẹp nữ nhi. Cùng phi phượng quận chúa giống nhau văn võ song toàn. Hắc hắc hắc, nhất nghĩ vậy chút. Âu Dương Túy liền không tự chủ được cười lên tiếng. Ngươi tưởng gì đâu, cười như thế đáng khinh. Lăng Hiểu ở một bên ăn nọ uống đã. vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Âu Dương Túy vẻ mặt cười ngớ ngẩn bộ dáng. Không khỏi ghét bỏ mở miệng. Hết chương.